Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 893, tiềm năng pháp trận. Ba càng, hôm nay, liền phá ngươi cái này huyền thiên tà cương. Dương Tranh căn bản không có xuất thủ, cưỡng ép dùng bản thân hộ thể chân cương hướng về phía huyền thiên lưu lại huyền thiên tà cương. Đụng. Đơn giản thô bạo, chân cương đối tà cương, tư tư, vừa tiếp xúc, liền là lôi quang lấp lóe. Dương Tranh hộ thể chân cương bên trong vốn là ẩn tàng mạnh mẽ lôi đình chi lực, mà lôi đình trên trời khắc chế ma khí. Cái này mạnh mẽ va chạm, huyệt thiên tà cương thoáng cái liền bị tiêu hao chí ít 1/3. Mở, Dương Tranh khẽ quát một tiếng. Lôi đình chi lực thả ra, cường thế nghiền ép, oanh, lần này, đem huyền thiên tà cương đem phá ra, không chỉ đụng vỡ, còn trực tiếp đem huyền thiên tà cương thôn phệ, ma khí chuyển hóa, lại bị Dương Tranh trong cơ thể đạo tâm ma loại hấp thu. Xuất, huyền thiên tà cương phong tỏa nước sông, lần này phá vỡ, tức khắc có nước sông tuôn tương đương vào dưới mặt đất. Dương Tranh tiện tay một chưởng quơ ra, đang muốn dùng chân cương đem hang động này ngăn chặn, một đạo thân ảnh vèo một cái, từ khe hở xuyên qua. Này người, chính là trước đó cái kia điên lão giả. Hắn thân pháp, tốt nhanh, ha ha, rốt cuộc tiến đến, nơi này, ta thích, phía dưới, mạch nước ngầm giường, lão giả cười lớn một tiếng, lơ lửng không trung. Khoa tay múa chân giống như tiểu hài tử một dạng, Dương Tranh dùng chân cương đem cửa động chặn lên, cũng rơi xuống. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi a, hoàn thành ta tâm nguyện. Lão giả cũng rơi xuống, hướng về phía Dương Tranh liền hô nói, giống như cùng Dương Tranh rất quen một dạng. Dương Tranh không có trả lời, mà là cùng vui vẻ em bé. Vân Thái thần toán tử nhìn về phía trước. Phía trước, liền tại lòng sông trong động quật, chỉ gặp trụ lớn vờn quanh, thần tượng san sát, huy hoàng khí phái, liếc nhìn lại, liền biết đây là một cái đại mộ. Nơi đây, chính là ngụy võ đế Tào Tháo mộ, võ đế Hoàn Lăng, bất quá, không nhìn thấy huyền thiên tà đế đám người. Huyền thiên tà đế đám người cũng đã tiến nhập Hoàng Lăng bên trong. Võ đế Hoàng Lăng, nguyên lai xây ở lòng sông phía dưới. Cái này chờ thủ bút, khiến người thán phục, không biết cất giấu trong đó gì chờ kỳ chân dị bảo. Thần toán tử thán phục nói, nơi này, liền là võ đế Hoàng Lăng sao? Vui vẻ em bé cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương đại ca, ta cảm giác có chút bực mình, mà Vân Thái thì là nắm lấy Dương Tranh ống tay áo. Nhẹ giọng nói, bực mình. Dương Tranh nhìn Vân Thái một cái, gặp Vân Thái sắc mặt chẳng biết lúc nào trở nên tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, hơi nhướng mày. Trong cánh tay phải, thiên tinh lục châu phóng xuất ra dị lực, đưa vào Vân Thái trong cơ thể. Trong nháy mắt, Vân Thái sắc mặt liền tốt không ít. Đừng khóc, là đồng nguyên lực, có thể lẫn nhau trị liệu. Bất quá có một điểm cũng là ngoài ý muốn, trước đó thiên tinh xuất thế, thiên tinh thế mà lại bài xích bản thân, mà còn không nhận thiên tinh lục châu, hẳn là bởi vì bản thân đến hổ phách. Dương Tranh nghĩ tới trước đó, thiên tinh xuất thế, đối hắn bài xích, có lẽ, thật sự là hổ phách nguyên nhân. Thiên tinh hổ phách, một cái đại biểu cho nhân ái, một cái đại biểu cho hung tà. Sinh ra đến nay liền đối lập. Hoa hoa, tốt xinh đẹp địa phương. Ta trước nhìn một cái. Điền lão giả hô to một tiếng, nhảy xuống, rơi tại phía trước bị thạch trụ vờn quanh to lớn ngôi cao trên. Đột nhiên, hắn khí tức liền là một biến. Trong nháy mắt này, thế mà mạnh lên. Đây là có chuyện gì? Ha ha, quá tốt. Loại này cảm giác quá tốt. Ta thật mạnh, ta ở đây thật mạnh. Điền lão giả, bắt đầu ở ngôi cao trên đánh quyền. Mỗi một quyền oanh ra, cũng như hỏa diễm sôi trào một loại, tựa như đem không khí đều cho thiêu đốt sạch sẽ. Đi đi, chúng ta cũng xuống đi. Dương Tranh mở miệng, hộ thể chân cương bao lại ba người, cũng bay xuống. Cái này vừa rơi xuống, Dương Tranh bọn họ liền cảm giác được không giống bình thường. Bởi vì cái này bị trụ lớn vờn quanh ngôi cao, linh khí đầy đủ, khiến người cảm thấy phảng phất là đến trong truyền thuyết tiên cảnh một loại. Mà cái này đầy đủ linh khí, cũng cho người một loại ảo giác, tựa hồ ôm có vô cùng vô tận lực lượng. Minh bạch, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, giây lát hơi thở khám phá, nguyên lai cái này to lớn ngôi cao, liền là một cái trận pháp. Trận pháp này, có tụ tập linh khí hiệu quả. Tà đế hệ thống, đem trận pháp này phục chế xuống tới. Dương Tranh, lúc này câu thông tà đế hệ thống. Rất nhanh, tà đế hệ thống đem cái này tụ ngưng trận pháp phục chế xuống tới. Mà Dương Tranh cũng tại một cái ý nghĩ ở giữa lĩnh ngộ trận pháp này. Hắn nhìn về phía này còn tại đại quyền điên lão giả. Khó trách lão giả nói hắn thật mạnh, đều là trận pháp này hiệu quả. Trận pháp này mang tới hiệu quả cũng không phải hư huyễn, mà là chân chính tăng lên. Tại trong cái trận pháp này, tông chủ có lẽ có thể gần như vô hạn lần thi triển La Sát Khôi Thần Công bên trong vừa diệt ba kích. Nơi đây có thể đem võ giả lặn có thể phát huy ra tới. Bất quá rời đi nơi đây, liền sẽ thoái hóa. Nếu là có lĩnh ngộ còn tốt, nếu là đẹp lĩnh ngộ cái gì, ngược lại sẽ mang tới ảnh hưởng xấu. Dương Tranh nói một câu, nơi này liền tương đương với một cái linh khí hách. Có linh khí hách, không cần lo lắng chân khí tiêu hao hết, có thể thỏa thích đem võ công chiêu thức thôi diễn đến cực hạn. Nhưng mà, một ngày rời đi nơi này, không có linh khí hách, chân khí liền sẽ cực kỳ tiêu hao, không thể nào ở đây tùy tâm sở dục thí chiêu, cho nên, sẽ cho người mang tới tâm lý trên chênh lệch, nếu là tiếp nhận không được, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Này điên lão giả, Dương Tranh cảm giác tên kia cũng có chút tẩu hỏa nhập ma. Dương đại ca, nơi này một điểm cũng không khó chịu. Lúc này, Vân Thái nói, trước đó tại lòng sông tương đương trên, nàng cảm giác bực mình, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Giờ phút này biến sắc không chỉ trở nên hồng tương đương nhuận, mà còn cũng sống dội lên tới, sôi nổi, rất là vui vẻ. Dương Tranh cười một tiếng, nơi đây bố trí, hẳn là Tào Tháo khiến người bày ra. Bất quá mượn vẫn là nữ oa tinh tra lực lượng, Vân Thái trong cơ thể có nữ oa dị lực, càng đến gần nữ oa tinh tra, cùng tinh tra giữa cảm ứng càng mãnh liệt, trạng thái tự nhiên cũng càng tốt. Chờ Vân Thái trưởng khống nữ oa tinh tra, đến lúc hẳn là có thể khôi phục bình thường tâm trí. Ngụy Võ Đế Tào Tháo, Tam Quốc gian hùng, quả nhiên bất phàm. Thần tôn tử nhìn chung quanh một vòng, nhẹ thở ra một hơi. Ha ha, ta võ công lại mạnh lên. Ha ha, sảng, thật sự sảng khoái. Bên kia, điền lão đầu liên tục kêu to. Hắn oanh ra quyền, đã là tự mang hỏa diễm. Quyền kính dồi dào vô cùng. Giờ phút này đã là hàng thật giá thật thần binh đại lục thần cảnh cao thủ trình độ. Mà Dương Tranh biết. Cái này cũng không phải lão giả chiến lực mạnh nhất, có ma binh thiên địa minh trước minh chủ, chiến lực đương nhiên sẽ không yếu. Chết, cũng là lúc này, ngôi cao trung ương này to lớn quỷ dị kiến trúc bên trong. Đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn, là dị ma Ngưu Lang thanh âm. Dị ma Ngưu Lang, ở trong đó gặp cái gì? Đi, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Kéo Vân Thái cùng vui vẻ em bé, liền hướng ngôi cao trung ương này kỳ lạ kiến trúc bay đi. Thần toán tử liên tục theo kịp. Huy, chờ ta a, khác bỏ lại ta a, ta rất mạnh. Điền lão giả giống như là đột nhiên tỉnh táo, thân hình như điện, cũng vội vàng đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.